Chương 1346, Lâm Nguyệt Như, xuyên tường thuật. Lâm Nguyệt Như cuối cùng rốt cuộc bị trói. Bởi vì không có vâng theo Lâm Thiên Nam ngạch ý chỉ, cự không tham gia nữ quan tuyển cử. Đương nhiên, nhất nguyên nhân trọng yếu nhất là, Lâm Nguyệt Như cái này tiểu nữ, nhiều lần mở miệng vũ nhục Húc Nhật giáo. Lâm Thiên Nam thân là một gã cuồng nhiệt Húc Nhật giáo tín đồ, làm sao biết cho phép nữ nhi làm ra loại sự tình này. Vì vậy, Lâm gia gian nào đó đại môn khóa chặt, từng nghe nói là huyền thiết chế tạo hắc trong nhà. Lâm đại tiểu thư và ở Lưu Húc cảm thấy, Lâm Thiên Nam đồng chí hành động này làm rất khá. Vì giáo chủ đại nhân kính dâng tất cả, thậm chí là nữ nhi ruột thịt của mình, phần này cao quý phẩm đức, đáng giá biểu dương. Đồng thời, Lâm Thiên Nam cũng cho Lưu Húc một cái anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp cận Lâm Nguyệt Như cơ hội tốt, càng thêm muốn thưởng. Lưu Húc cước bộ nhẹ nhàng nhất mạch, trong nháy mắt, xuất hiện tại Lâm gia bảo bên trong. Lâm gia bảo bên trong, đám người hầu lui tới đi lấy. Đối với Lâm Nguyệt Như thường thường một đôi lời nhục mạ cha cùng Húc Nhật giáo thoại ngữ, sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, như trước chuyện cái. Lâm Nguyệt Như ghé vào cửa sổ hộ khẩu hô một chút, hầu cũng khô, vì vậy quay đầu, cầm vài cái hoa quả ha ha. Tuy là Lâm Thiên Nam đem nàng đóng lại, bất quá dù sao cũng là muốn trở thành thần sứ đại nhân nữ quan. Lão nhân có thể không phải hy vọng con gái của mình đói bụng đến phải phá bao đầu khớp xương, mất đi như thế cái thiên tài khó được cơ hội tốt. Lâm Nguyệt Như, cơm no áo ấm, thế nhưng tự do bị hạn chế. Lưu Húc tinh thần lực như là sóng nước, ở chung quanh thân thể nhẹ nhàng nộn nhạo. Ngũ linh tiên thuật, sớm bị Lưu Húc đi ra nhất phiên tân thiên địa. Ngũ linh tiên thuật cùng tinh thần lực công kích kết hợp với nhau, sáng tạo ra này môn mới tinh đạo thuật, chính là Lưu Húc đắc ý tác phẩm xuất sắc. Tương so với lúc trước qua loa chế liền phân thân thuật, càng cao thâm hơn. Đi ở Lâm gia bảo bên trong, mọi người hồn nhiên không cảm giác, mỗi một người đều dường như chưa thấy qua Lưu Húc tựa như. Bất quá, ánh mắt lâu lâu liếc qua cửa sổ Lâm Nguyệt Như, lại có thể rõ rõ ràng ràng xem đến. Giang giác Lâm Nguyệt Như cắn một cái, ở thật to hồng quả táo bên trên lưu lại một lỗ to lớn. Nàng hiện tại như rất tức giận, mỗi cắn một cái, đều giống như đang cắn cha của nàng, phát tiết tức giận trong lòng. Phần này dường dưng hành vi, cùng Linh Nhi hoàn toàn là hai thái cực. Lưu Húc nhìn cái này Lâm Nguyệt Như, quan sát tỉ mỉ lấy. So sánh với nguyên tắc, bây giờ Lâm Nguyệt Như không thể nghi ngờ muốn càng thêm xinh đẹp. Một đôi lóe sáng đại con mắt, lộ ra linh động quan mang. Lông mi thật dài theo lấy ánh mắt chớp động, một run một cái, mỹ lệ làm rung động lòng người. Mặt dung thanh lệ, phu như ngưng chi, tuy là động tác dã man mà tùy ý, thế nhưng tử quan sát kỹ, Lâm Nguyệt Như trắng nõn nhắn mịn da thịt, có lồi có lõm thon thả vóc người, đều vượt qua xa những cái này tiểu thư khuê các. Chỉ là bởi vì của nàng tập tính, được một số người sở quên mà thôi. Quay đầu liếc nhìn Lưu Húc, Lâm Nguyệt Như kinh ngạc một chút. Mới vừa không có chú ý, bất quá hiện tại mới phát hiện. Cái này nhân loại dáng dấp so với nàng đã gặp bất luận kẻ nào đều muốn anh tuấn, muốn có khí chất. Bất quá Lâm Nguyệt Như đang bực bội bên trên, đâu thèm nhiều như vậy, tức giận nói, xem nhìn cái gì vậy không thấy được ta bị giam sao, đi xa một chút. Bản tiểu thư tâm tình thật không tốt, nói xong, ném đi trong tay quả táo, từ trên bàn một lần nữa nhặt lên một cái quả quýt, xoẹt một tiếng, liền dây lưng thịt lột ra. Đi ra ta muốn là đi ra lời nói, tiểu thư ngươi có thể phải hối hận. Lưu Húc cười nói, tự tay về phía trước. Một đạo đạo kỳ dị ba động tàng ra, sau đó, đầu tiên là tay, lại là chân, tiếp lấy cả người dường như trong suốt một dạng, xuyên qua căn này phòng nhỏ, tới đến bên trong. Làm sao, Lâm tiểu thư, bây giờ còn muốn ta đi ra sao? Lưu Húc vẻ mặt vui vẻ nhìn Lâm Nguyệt Như, hỏi. Lâm Nguyệt Như hầu như không dám tin tưởng, nàng ra sức bỏ rơi mới vừa ăn một nửa quả quýt, trừng lớn con mắt nhìn Lưu Húc. Xanh miết ngón tay ngọc thân ra, nàng phát run nói, Ngươi cái này là vào bằng cách nào? Nói xong, còn hướng Lưu Húc phía sau nhìn một chút, muốn xác định nơi đó có hay không bị đập mở lỗ lớn các loại. Bất quá kết quả rất rõ ràng, không có bất kỳ dấu vết hư hại. Lưu Húc, là xuyên tường mà qua. Lâm Nguyệt Như nhìn Lưu Húc, đột nhiên cảm thấy cái này xoáy tiểu tử chính là trời xanh phái tới cứu vớt của nàng sứ giả, đơn giản là quá kịp thời tiến lên kéo lại Lưu Húc tay áo, cái gì nam nữ chi biệt hết thể không để ý tiểu tử, không đu nờ dê, tiên sinh, là tiên sinh. Ngươi mới vừa lộ tay này, có thể dẫn người A. Nói xong, trong mắt lóng lánh ánh sáng hy vọng, nhìn phía Lưu Húc. Có thể ngược lại là có thể tốt, thật tốt quá tiểu tử, ngươi thật là một không đun nở dê, tiên sinh thật là người tốt, thiên đại người tốt. Lâm Nguyệt Như nói rằng, sau đó vẻ mặt thê lương, ngữ điệu bi thiết, tiên sinh, ngươi biết không, ta là biết bao số khổ, bị cha ta cho giam. Nói cho ngươi biết, cha ta cư nhiên để cho ta đi gả cho một cái lao nhân, tiên sinh, ngươi nhận tâm xem ta một cái cô gái yếu đuối. Ở chỗ này nhẫn đói chịu đói sao, tiên sinh ngươi nhất định phải mau cứu ta, nhất định. A. Lưu Húc liếc mắt trên bàn vỏ trái cây, thầm nghĩ, ngươi đây là cái gì nhẫn đói chịu đói, đây là rất nhiều người nghĩ tới cũng không qua thời gian a, bất quá Lưu Húc chắc là sẽ không bóc trần. Hơn nữa, cùng tiểu nha đầu này vui đùa một chút, ngược lại cũng đỉnh khoái trá Lưu Húc làm bộ một bộ ghét ác như cựu biểu tình, nói, cô nương, yên tâm ta Lưu Húc chuyên quản thế gian không phải bình chi sự tình, cô nương sự tình, liền cho ta không thành vấn đề. Chỉ bất quá Lưu Húc dừng một chút, cố ý không có nói tiếp, treo lên Lâm Nguyệt Như khẩu vị. Tuy nhiên làm sao Lâm Nguyệt Như lo lắng hỏi. Lưu Húc trầm ngâm một lát, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, chỉ bất quá, ta đây tay đạo thuật, còn không có nắm giữ hoàn toàn. Muốn dẫn người xuyên qua phòng này, phải giữa hai người, cử hành một ít năng lượng truyền lại, mới có thể thuận lợi hoàn thành. Năng lượng truyền lại Lâm Nguyệt Như hỏi lần nữa. Ừ, hay là năng lượng truyền lại, kỳ thực không có gì. Thế nhưng ở năng lượng truyền đi trong quá trình, hai người tứ chi sẽ có một chút tiếp xúc. Cô nương, cái này, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta Lưu Húc nói đến đây, liếc mắt Lâm Nguyệt Như nhô lên bờ gò đồng đảo.